Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 1243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng nhóc kia, tôi mặc kệ cậu là người nào, có bối cảnh ra sao, cậu đã dám trêu chọc vào phòng đấu giá Tô tỷ chúng tôi thì cứ chuẩn bị nhận lấy lửa giận từ phòng đấu giá Tô tỷ đi. Trong điện thoại truyền đến âm thanh giống giận của một người đàn ông. Nói xong chưa, Trần Triệu Dương vô cùng bình thản mở miệng hỏi. Tổng giám đốc, đại nhân Lỗ Cách đang ở trong tay anh ta đấy. Người gọi điện thoại nọ nhìn thấy tình huống không thích hợp, đột nhiên sắc, nhanh chóng mở miệng nói với vị tổng giám đốc ở đầu kia điện thoại. Nếu đã nói xong, vậy cứ đến nhặt xác cho con ông đi. Trần Triệu Dương không đợi đối phương mở miệng, trực tiếp lấy tay bẻ gãy cổ Lỗ Cách. Nếu mày dám giết con tao, tao nhất định sẽ giết cả nhà mày. Người ở đầu dây bên kia không biết chuyện gì xảy ra, chỉ nghe thấy đối phương lấy con mình ra uy hiếp. Sao ông ta có thể chịu uy hiếp được chứ? Ngu xuẩn, sau khi Trần Triệu Dương giết người rồi cũng chẳng có chút phản ứng nào, thẳng tay ném thi thể của đối phương ra, sau đó nói với vị tổng giám đốc trong điện thoại. Xem ra phòng đấu giá Tô tỷ có vẻ thích uy hiếp người khác quá nhỉ, một khi đã như vậy thì các người cứ chuẩn bị sẵn sàng đi. Sau khi nói xong, Trần Triệu Dương trực tiếp cúp điện thoại. Xong rồi, anh giết chết đứa con của tổng giám đốc, ông ta nhất định sẽ không bỏ qua cho anh. Người đàn ông gọi điện thoại thấy cảnh này, bị dọa đến mức hồn bay phách lạc, chỉ vào Trần Triệu Dương nói. Không phải anh ta đòi không chết không ngừng sao? Tôi cho anh ta, chỉ hy vọng rằng phòng đấu giá Tô tỷ các người có thể chịu nổi sự trả thù của tôi. Trần Triệu Dương hừ lạnh một tiếng, đối với những tên lâu la thế này, anh cũng chẳng làm khó người ta, người như vậy giết cũng vô dụng. Đợi đến khi Trần Triệu Dương rời đi rồi, những người xung quanh mới vội xông tới. Bọn họ không nghĩ đến người thanh niên này thật sự dám giết người. Có lẽ chẳng ai có thể hiểu được Trần Triệu Dương, nếu đối phương chỉ uy hiếp một mình anh sẽ chẳng làm đến mức này, nhưng mà nếu đối phương dùng người bên cạnh anh để uy hiếp, vậy anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua dễ dàng, đây chính là điểm mấu chốt. Cho nên, đứa con của Tổng Giám đốc phòng đấu giá Tô tỷ Lỗ Cách đã chết. Đương nhiên, khi tin tức này truyền ra, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Phải biết rằng sau sự kiện kia, đây là lần đầu tiên có người lại dám khiêu khích phòng đấu giá Tô tỷ. Mà điều quan trọng nhất là đối phương chẳng những khiêu khích phòng đấu giá Tô tỷ, còn giết chết đứa con của Tổng Giám đốc nơi đó. Đây không đơn giản là gây sự nữa rồi, đây chính là kết thù. Đương nhiên, cũng có một số ít người biết sự tình từ đầu đến cuối thì đưa ra những ý kiến bất đồng. Muốn trách thì trách Lỗ Cách kia, vốn mọi chuyện đều đã được giải quyết rồi. Tự nhiên lại đi uy hiếp người A, đây không phải muốn chết sao? Quan trọng là anh ta ỷ vào danh tiếng của phòng đấu giá Tô tỷ, đe dọa sẽ giết cả nhà người ta, chuyện này đổi thành bất kỳ ai cũng chẳng thể chịu được. Tôi chỉ muốn nói, tên Lỗ Cách này chết là xứng, nói cái gì mà muốn cùng người ta không chết không ngừng, còn muốn người nhà người ta cũng như vậy, bảo sao? Người ta lại không ra tay trước chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên. Những lời này đều do một số người ẩn danh phát biểu trên diễn đàn, tuy rằng tất cả mọi người đều hiểu rõ sự tình đúng sai, nhưng mà thế giới của người trưởng thành không hề có sai hoặc đúng, chỉ có nắm đấm mà thôi. Nếu nắm đấm của anh đủ bự, đủ cứng thì anh có lý. Ngược lại, nếu anh ở thế yếu thì cho dù bị bắt nạt cũng là do anh xứng đáng. Cho nên, không ai thật sự đứng ra nói về vấn đề này, nhiều nhất chỉ là thảo luận quy mô nhỏ. Hoặc phát biểu một vài bình luận trên mạng mà thôi. Cách chương.